kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 133, Bách quỷ dạ hành. Góc truyện audio.com. Lúc sau Lâm Thu Thạch lại cấp Nguyễn Nam Trúc đã phát mấy cái tin nhắn. Còn dò hỏi Nguyễn Nam Trúc nơi địa phương, nhưng là kia đầu lại không có lại cấp Lâm Thu Thạch đáp lại. Lâm Thu Thạch lo lắng cảm xúc càng thêm dày đặc, vũ còn ở tiếp tục hạ. Lâm Thu Thạch ngồi ở một cái giao thông công cộng sân ga. Trống rỗng đường cái, bị màn mưa bao phủ, vốn dĩ liền không tính sáng ngời đường phố bởi vì không ngừng rơi xuống mưa to trở nên càng thêm hắc ám. Toàn bộ thế giới đều giống như một bộ dần dần hòa tan tranh sơn dầu. Rất là mơ hồ, Lâm Thu Thạch cảm thấy có chút lạnh, thấp thấp ho khan lên. Hắn biết chính mình lại cần phải đi, bởi vì ở màn mưa cuối, hắn thấy được một cái thong thả tới gần màu đen thân ảnh. Tuy rằng thấy không rõ lắm cái kia thân ảnh cụ thể bộ dáng, nhưng nghĩ đến, cũng không phải là cái gì làm người cảm thấy vui sướng đồ vật. Vì thế Lâm Thu Thạch đứng lên, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Theo hắn càng đi càng xa, trống không đường cái hai bên lại nhiều một ít màu đen khung tranh. Này đó khung tranh treo ở con đường hai bên trên thân cây. Có vải vẽ tranh sơn dầu thượng họa giữ tận nhân vật đồ án. Có lại là trống không? Lâm Thu Thạch trong mắt con đường phảng phất trở thành một cái gallery. Hai bên đều là chủ nhân âu yếm họa tác, chỉ là nào đó họa tác còn chưa có thể lấp đầy. Mà Lâm Thu Thạch, chính là cái kia bị theo dõi tác phẩm. Lâm Thu Thạch nhìn mắt đồng hồ, hiện tại ly hừng đông ít nhất còn có 2 cái giờ. Liền ở hắn tự hỏi muốn như thế nào ai đến hừng đông khi. Lại là nghe được phía sau càng ngày càng gần chân thanh. Lâm Thu Thạch quay đầu lại, thấy một cái không có da người ở hắc ám trên đường phố nhìn chăm chú hắn, nàng đúng là Từ Cần tỷ tỷ. Tỷ tỷ ở ướt rầm rề trên mặt đất nằm bò, màu đen đầu tóc tán loạn khoác trên vai. Bởi vì không có chân, cho nên nàng chỉ có thể dùng 2 tay tiến hành di động. Nhưng nàng tốc độ cũng không có bởi vậy có bất luận cái gì thong thả. Ngược lại giống như da lồng sắt dã thú, hướng tới Lâm Thu Thạch chạy như điên mà đến. Nước mưa dừng ở thân thể của nàng thượng, không ngừng cọ rửa hạ đỏ tươi máu. Lâm Thu Thạch cũng bật tốc chạy như điên, nhưng là hắn tốc độ cùng Từ Cần tỷ tỷ hoàn toàn vô pháp so sánh với. Trong nháy mắt đã bị đuổi tới phía sau, cảm giác phía sau đánh úp lại một đạo kình phong. Lâm Thu Thạch thấp người tránh thoát một lần tập kích, hắn hướng tới bên cạnh bụi cỏ trốn đi, nhìn quái vật nhào vào hắn vừa rồi nơi vị trí. Nhưng này chỉ là một cái bắt đầu, không có Từ Cần ngăn cản. Nàng tỉ tỉ chút nào không che giấu đối Lâm Thu Thạch dày đặc sát ý. Nhìn dáng vẻ quả thực hận không thể làm Lâm Thu Thạch bằng thê thảm bộ dáng chết đi. Lúc ấy Lâm Thu Thạch rời đi kia phiến môn thời điểm, đã bị nàng chụp một cái tát, làm cho nghiêm trọng viêm phổi ở bệnh viện ở thật lâu. Trước mắt có thể muốn Lâm Thu Thạch mệnh, nàng tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Lâm Thu Thạch ở bùn trong đất lăn một vòng. Cả người chật vật bất kham, hắn từ trên mặt đất bò dậy, muốn rời đi nơi này, chính là lầy lội mặt đất lại làm hắn trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Từ Cần tỉ tỉ, lại thừa dịp hắn té ngã công phu, bay nhanh bỏ sát tới rồi hắn trước mặt, nàng ghé vào Lâm Thu Thạch trên đỉnh đầu, chi đầu nhìn Lâm Thu Thạch, trong suốt nước mưa cọ rửa quá nàng vân ra, biến thành mang theo mùi tanh màu đỏ tươi chất lỏng. Chất lỏng kia từng giọt suy sút ở Lâm Thu Thạch trên mặt cùng trên người. Lấy Lâm Thu Thạch góc độ, thậm chí có thể từ nàng liệt khai sâm bạch hàm răng chung. Nhìn đến một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi, quái vật đối với Lâm Thu Thạch lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Nàng nhìn Lâm Thu Thạch đôi mắt, phảng phất là ở hưởng thụ Lâm Thu Thạch trong ánh mắt trước khi chết sợ hãi. Nàng dựa vào cái gì như vậy thích ngươi? Quái vật cúi đầu, tiến đến Lâm Thu Thạch bên tai thấp thấp lẩm bẩm ngữ. Kia thật dài móng tay xẹt qua Lâm Thu Thạch làn da. Ở trên má hắn để lại một cái tổn hại hoa ngân. Đỏ tươi máu tư tan vỡ địa phương chậm rãi chảy ra. Lâm Thu Thạch cảm thấy màu ấm áp độ ấm. Lúc này phảng phất đã là tử cục, nhưng Lâm Thu Thạch ánh mắt lại lướt qua quái vật, thấy được bên cạnh treo một cái không màu đen khung tranh. Hắn thật sâu hít một hơi, nói, ngươi giết ta, không sợ ngươi muội muội hận ngươi sao? Hận ta, nàng dựa vào cái gì hận ta? Là nàng lừa ta ra cùng hai chân, là nàng thiếu ta, quái vật khanh khách nở nụ cười. Chỉ là này tiếng cười chói tai cực kỳ, khàn khàn bén nhọn, quả thực như là ở dùng dao nhỏ hoa pha lê. Lâm Thu Thạch lại lộ ra tươi cười. Thật sự sao, nhưng ánh mắt của nàng cũng không phải là nói như vậy. Quái vật nhìn Lâm Thu Thạch tươi cười sửng sốt một lát. Tiếp theo bay nhanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, đang xem đến chính mình phía sau trống không một vật sau. Bị lừa gạt sau phẫn nộ nháy mắt bặc lửa, nàng bắt lấy Lâm Thu Thạch bả vai hung hăng dùng sức. Trực tiếp kéo xuống tới một khối huyết nhục, nhưng chính là thừa dịp cái này không đương. Lâm Thu Thạch nhịn xuống đau nhức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Chảo một cái đã bắt được bên cạnh treo màu đen khung ảnh. Quái vật thấy được Lâm Thu Thạch động tác, nhưng nàng vẫn chưa ý thức được Lâm Thu Thạch động tác ý nghĩa cái gì. Bất quá là cái khung ảnh mà thôi, mặc dù là nện ở trên người, cũng sẽ không làm người đã chịu quá lớn thương tổn. Này bất quá là trước mắt người hấp hối dãy giụa. Như vậy ý niệm, lại ở khung ảnh tiếp xúc nàng thân thể nháy mắt biến mất. Nàng cảm giác được một cổ khó có thể miêu tả lạnh lẽo thổi quét nàng toàn thân. Nàng trước mắt hình ảnh bắt đầu vặn vẹo, thân thể bị cường đại hấp lực đưa tới một cái khác địa phương. Thả rốt cuộc vô pháp nhúc nhích mảy may, quái vật ở Lâm Thu Thạch trước mắt biến mất, thay thế, là một bộ đỏ như máu tranh vẽ. Tranh vẽ bên trong, một cái không có da quái dị trăng chính dãy dụa suy nghĩ muốn từ giấy vẽ bên trong lao tới. Lâm Thu Thạch cầm bức họa cuộn tròn tay tùng xuống dưới. Bức họa cuộn tròn nện ở trên mặt đất bắn khởi một tầng bọt nước. Hắn dùng tay bưng kín đổ máu không ngừng miệng vết thương. Gian nan từ trên mặt đất bò lên, hắn trên người quần áo bị máu tươi nhiễm hồng. Nhưng lại bởi vì nước mưa cọ rửa thực mau khôi phục nguyên lai nhan sắc. Bị thương địa phương bị nước trôi xoát thành thảm bạch sắc. Lâm Thu Thạch từ chính mình phía sau ba lô móc ra một quyển băng vải. Thô ráp đem miệng vết thương bao vây lên. Ba lô hoàn toàn bị thủy sũng nước. Nhưng cũng may Lâm Thu Thạch trước tiên đã đem sở hữu đồ vật bỏ vào bao ni lông. Cho nên đồ vật còn có thể tiếp tục sử dụng. Lâm Thu Thạch ngồi dưới đất thở hổn hển, cảm giác chính mình chật vật không ra gì, nhưng mà bên cạnh ngã xuống trên mặt đất bức họa cuộn tròn bắt đầu phát ra quái dị động tĩnh, như là bị nhốt ở bên trong đồ vật không cam lòng dãy giụa. Muốn đột phá khung tranh trói buộc, Lâm Thu Thạch lảo đảo đứng lên, đỡ vách tường tiếp tục đi phía trước đi, hắn di động phát ra một trận khẽ run, có tân tin nhắn phát tới. Lâm Thu Thạch vội vàng cầm lấy di động, thấy mặt trên Nguyễn Nam Trúc cấp trở lại tin nhắn. Nguyễn Nam Trúc nói ra hắn nơi địa điểm, cư nhiên là bổn thị một khu nhà ở trung tâm thành phố trường học. Nhưng hắn làm Lâm Thu Thạch tạm thời không cần qua đi tìm hắn. Nói hắn bên kia tình huống không tốt lắm, nếu Lâm Thu Thạch lại đây, khả năng sẽ tao ngộ càng nhiều càng không xong tình huống. Cũng đúng. Nguyễn Nam Trúc khóa môn nhiều năm như vậy, gặp được quái vật không biết so Lâm Thu Thạch nhiều nhiều ít. Lúc này những cái đó quỷ quái tất cả đều một dũng mà ra. Bách quỷ dạ hành cũng bất quá như thế. Lâm Thu Thạch nắm di động, một chữ đem Nguyễn Nam Trúc cho hắn phát tin tức đọc vài biến. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, lại phát hiện chính mình lại về tới đường cái trung gian. Thật dài màu đen thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện ở chính mình phía sau, không xa không gần hướng tới Lâm Thu Thạch dựa sát, mà Lâm Thu Thạch vô luận như thế nào nhanh hơn tốc độ cũng chưa biện pháp đem nàng ném ra. Bởi vì trên người chịu thương, Lâm Thu Thạch bước chân càng ngày càng thong thả, lực lượng không ngừng từ hắn trên người trôi đi, liền ở hắn cảm giác chính mình sắp kiên trì không được. Cứ như vậy ngã trên mặt đất thời điểm. Bên tai lại vang lên một cái nhẹ giọng kêu gọi hắn tên thanh âm. Lâm Thu Thạch, là cái nữ hài tiếng kêu. Thanh âm ngọt ngào giống như chim hoàng oanh, Lâm Thu Thạch mới đầu thậm chí cho rằng đây là chính mình hấp hối hết sức ảo giác. Nhưng mà cái này kêu thanh lại không ngừng ở vang lên. Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch, ai, Lâm Thu Thạch nhạy bén tính lực vào lúc này lại lần nữa khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Hắn tránh đi ồn ào tiếng mưa rơi, rốt cuộc tìm được thanh âm nơi phát ra. Chỉ là phát ra âm thanh địa phương có chút không thể tưởng tượng lại là ở Lâm Thu Thạch trước mặt đường cái thượng. Nhưng đường cái thượng rõ ràng rỗng tuếch, cái gì đều không có. Lâm Thu Thạch nói, là ngươi sao, Táo Táo, là ngươi sao, hắn cảm thấy thanh âm này là Đàm Táo Táo. Chỉ là lại không thể hoàn toàn xác định, chỉ có thể kêu nàng tên, hướng tới phát ra âm thanh mặt đường thượng đi đến. Đại Lâm Thu Thạch tới phát ra âm thanh vị trí khi lại vẫn là không có nhìn đến bất luận kẻ nào thân ảnh. Thẳng đến hắn nghe được chính mình phía trước trên mặt đất. Ở tiếp tục truyền ra Đàm Táo Táo kêu gọi thanh, Lâm Thu Thạch ngạc nhiên cúi đầu, thấy được chồng chất ở đường cái thượng nước mưa, bởi vì vũ quá lớn, cũng không thể nhanh chóng bài rớt, cho nên lúc này mặt đường thượng xuất hiện một đám lớn lớn bé bé vũng nước. Đèn đường phóng hạ nhạt nhẽo ánh đèn, đem Lâm Thu Thạch bộ dáng phóng ở vũng nước mặt trên. Nhưng mà trước mặt hắn cái kia vũng nước, bày biện ra thế nhưng là một cái ăn mặc váy đỏ nữ nhân. Chính vội vàng hướng tới hắn vẫy tay, nơi này, mau tới nơi này, Lâm Thu Thạch nói, Táo Táo, Thu Thạch, mau xuống dưới, Đàm Táo Táo nói, nàng muốn tới. Lâm Thu Thạch không cần quay đầu lại cũng biết kia đồ vật liền ở chính mình phía sau cách đó không xa. Bởi vì hắn đã nghe được kia bước chân đạp lên nước mưa thanh âm. Hắn nhìn Đàm Táo Táo, khẽ cắn môi, nếm thử tính đem chân dẫm lên trước mặt vũng nước. Kết quả cư nhiên một chân đạp không, trực tiếp cả người rớt vào vốn dĩ bất quá nhợt nhạt một mảnh vũng nước. Cũng may rơi xuống địa phương cũng không tính quá sâu. Lâm Thu Thạch thở dốc mấy hơi thở, mới phản ứng lại đây chính mình xuất hiện ở một gian cũ nát trong phòng. Mà đỉnh đầu hắn thượng cư nhiên không phải trần nhà, mà là một tầng hơi mỏng thủy. Đã lâu không thấy nha, Đàm Táo Táo cười điểm mỹ. Nàng rối tung tóc, trên người xuyên chính là Lâm Thu Thạch cuối cùng nhìn thấy nàng khi kia kiện xinh đẹp váy dài. Thu Thạch, đã lâu không thấy, Lâm Thu Thạch trả lời. Tuy rằng ngày hôm qua Lê Đông Nguyên đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đang xem đến Đàm Táo Táo khi, hắn trong lòng vẫn là bốc lên nổi lên khó có thể miêu tả phức tạp cảm tình. Hắn nói, ngươi ở chỗ này được không? Khá tốt à, Đàm Táo Táo nói, ít nhất có thể giúp ta thích người. Nàng cong lên mặt mày, cười thực vui vẻ, vậy là tốt rồi, Lâm Thu Thạch có rất nhiều tưởng lời nói. Trong lúc nhất thời lại không thể nào nói lên, vì thế hai người trầm mặc một lát, Đàm Táo Táo nhẹ giọng mở miệng, nàng muốn tới, vô luận nhìn thấy gì, ngươi đều không cần nói chuyện nga. Lâm Thu Thạch cật cật đầu, dẫm nước mưa tiếng bước chân, dừng lại ở bọn họ trên đỉnh đầu, cách nhợt nhạt vũng nước, Lâm Thu Thạch thấy được nữ lang màu đen làn váy cùng nhọn nhọn vành nón. Nàng cũng phát hiện Lâm Thu Thạch cùng Đàm Táo Táo tồn tại. Hơi hơi rũ đầu, lộ ra nửa trương trắng bệch mặt, ở phía dưới Lâm Thu Thạch cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nữ lang nhếch môi, đối với Lâm Thu Thạch lộ ra một cái tươi cười quái dị. Theo sau nàng xoay người, lại là cứ như vậy đi rồi, Đàm Táo Táo lại giống như cũng có chút kỳ quái. Nàng nói, không nên à, nàng giọng nói còn chưa lạc, nữ lang tiếng bước chân liền lại lần nữa truyền đến. Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ nàng phản thân đi cầm thứ gì. Tiếp theo liền nhìn đến nàng nâng lên tay, đem một chương bị màu đen khung tranh khung lên họa lộ ra tới. Đang xem tới rồi bức họa cuộn tròn thượng nhân bộ dáng sau. Lâm Thu Thạch hô hấp cơ hồ dừng lại, đó là một cái ăn mặc váy dài nữ nhân. Biểu tình hoảng sợ tới rồi cực điểm, làm ra một cái duỗi tay tư thế, mà nữ nhân bộ dáng. Chính là tiến vào người đàn bà trong mưa khi Nguyễn Nam Trúc. Đàm Táo Táo cũng thấy được bức họa cuộn tròn, kinh ngạc một lát sau, phản ứng nhanh chóng dùng tay ngăn chặn Lâm Thu Thạch miệng. Hiển nhiên là sợ hắn kêu ra tiếng tới, Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn, trong lòng cảm xúc không ngừng quay cuồng, mà nữ lang lại nhếch môi, nở nụ cười, nàng nói, ngươi không phải thực thích nàng sao, ngươi như thế nào không tới cứu cứu nàng. Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, hắn nhảy ra di động, lại lần nữa cấp Nguyễn Nam Trúc đã phát tin tức, dò hỏi hắn bên kia tình huống như thế nào. Kia đầu cũng không có cho Lâm Thu Thạch đáp lại. Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn, ánh mắt quả thực như là muốn ở mặt trên nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Nữ lang nhìn Lâm Thu Thạch biểu tình, cười to ra tiếng, tiếp theo, nàng đem bức họa cuộn tròn từ khung tranh lấy ra, làm ra một bộ muốn đem bức họa cuộn tròn xé bỏ bộ dáng. Nàng nói, ngươi không ra, ta liền đem họa xé. Đến lúc đó, ngươi nhưng vĩnh viễn đều nhìn không tới nàng. Đàm Táo Táo nghe nói lời này, đối với Lâm Thu Thạch không được lắc đầu. Ý bảo Lâm Thu Thạch ngàn vạn không thể phát ra âm thanh. Lâm Thu Thạch gắt gao nắm di động, bởi vì quá mức dùng sức, trên người nguyên bản bị nước mưa phao trắng bệch miệng vết thương bắt đầu lại lần nữa đổ máu. Nữ lang thấy Lâm Thu Thạch trước sau thờ ơ, trong miệng phát ra thấp giọng rít gào. Tiếp theo, nàng đem trong tay bức họa cuộn tròn một xé vì nhị. Thô bạo ném tới trên mặt đất, Lâm Thu Thạch nhìn nàng động tác, gắt gao cắn răng, Đàm Táo Táo lo lắng nhìn Lâm Thu Thạch. Thẳng đến nữ lang xoay người rời đi, bước chân xa dần, nàng mới nhỏ giọng nói, kia khẳng định không phải Nguyễn Ca họa, ngươi phải tin tưởng Nguyễn Ca. Lâm Thu Thạch nhìn mắt chính mình di động, đối Đàm Táo Táo khuyên bảo không tỏ ý kiến. Thu Thạch, Đàm Táo Táo nói, nàng khẳng định là lừa gạt ngươi, kia bức họa có lẽ cũng chỉ là đơn thuần họa mà thôi. Lâm Thu Thạch có chút mệt mỏi, hắn ngồi xuống mép giường, dựa vào vách tường nhìn trên đỉnh đầu còn đang mưa không trung. Trong miệng phun ra hai chữ, không có việc gì, nhưng Lâm Thu Thạch biểu tình lại thấy thế nào đều không giống không có việc gì. Đàm Táo Táo ngồi xuống hắn bên người, muốn tìm kiếm đề tài làm không khí nhẹ nhàng một chút. Người ở chỗ này rốt cuộc là ở vào cái gì trạng thái? Lâm Thu Thạch hỏi, người có ban ngày sao? Vẫn là sẽ bị vẫn luôn vây ở chỗ này. Tạ à, Đàm Táo Táo nói. Ta hiện tại trạng thái rất kỳ diệu. Buổi tối có ban ngày ký ức. Ban ngày lại không nhớ rõ buổi tối phát sinh sự. Nàng một bên nói, một bên quan sát đến Lâm Thu Thạch biểu tình. Khả năng buổi tối phát sinh hết thảy đối với ban ngày ta tới nói chỉ là một giấc mộng đi. Lâm Thu Thạch trầm mặc một lát. Ngươi gặp qua Thiên Lý sao? Thiên Lý, ta vì cái gì sẽ nhìn thấy Thiên Lý? Đàm Táo Táo nói xong lời này, bỗng nhiên kinh giác Lâm Thu Thạch trong giọng nói che giấu hàm nghĩa. Đôi mắt lập tức liền trợn tròn. Thiên Lý hắn không phải đâu. Sao có thể, Hắc Diệu Thạch bên trong, trừ bỏ Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc, cùng Đàm Táo Táo quan hệ tốt nhất đó là Trình Thiên Lý. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Trình Thiên Lý cư nhiên cũng. Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở dài, nếu Đàm Táo Táo là cái dạng này phản ứng, kia liền thuyết minh nàng khẳng định không có gặp qua Trình Thiên Lý. Lâm Thu Thạch đang muốn tiếp tục nói chuyện, chợt cảm thấy một cổ nồng đậm buồn ngủ, hắn có thể thấy Đàm Táo Táo miệng ở lúc đóng lúc mở. Lại hoàn toàn vô pháp lý giải nàng đang nói cái gì. Khó có thể kháng cự buồn ngủ làm Lâm Thu Thạch nhắm hai mắt lại. Hắn ngã vào trong một góc, cứ như vậy đã ngủ, không biết qua bao lâu, đồng hồ báo thức tiếng vang đem Lâm Thu Thạch từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn mở to mắt, thấy được ngoài cửa sổ ấm áp dương quang, Lâm Thu Thạch từ trên giường bò dậy, nhìn hạ thời gian, vội vàng rửa mặt sau, liền ra cửa chạy tới sân bay, ở trên xe hắn kiểm tra rồi di động tin nhắn, cũng không có nhìn đến Nguyễn Nam Trúc cho hắn hồi tin tức. Đêm qua phát sinh hết thảy tựa hồ chỉ là một hồi quái đản cảnh trong mơ. Chỉ có ẩn ẩn làm đau bả vai, ở nhắc nhở Lâm Thu Thạch đây là chân thật phát sinh quá sự. Bị quái vật thương đến bả vai, xuất hiện một đám xanh tím dấu tay, tuy rằng thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng là cũng không phải rất đau, cho nên Lâm Thu Thạch cũng không đi quản nó, Sáng sớm 10 giờ, Lâm Thu Thạch ngồi trên phi cơ. Khoảng cách hắn tới mục đích địa còn có hơn 2 giờ. Hắn thực vây, lại có chút ngủ không được. Trong đầu không ngừng lặp lại đêm qua nhìn đến hình ảnh. Hắn không biết bị xé nát bức họa rốt cuộc có phải hay không Nguyễn Nam Trúc. Chuyện này giống như tảng đá lớn treo ở hắn trong lòng. Sự tình chung quy sẽ có đáp án. Lâm Thu Thạch quyết định hôm nay buổi tối chờ Nguyễn Nam Trúc tin nhắn. Nếu Nguyễn Nam Trúc không có cho hắn tin tức, hắn liền trực tiếp đi Nguyễn Nam Trúc nói trong trường học tìm hắn. Quan tâm sẽ bị loạn. Lâm Thu Thạch minh bạch đạo lý này. Cũng thật tới rồi trên người mình. Rồi lại làm không được thờ ơ, hắn miễn cưỡng ở trên phi cơ nghỉ ngơi một lát. Chờ phi cơ tới mục đích địa sau, lại chạy ra khỏi sân bay. Đánh cái cho thuê thẳng đến nào đó địa điểm. Xe taxi thượng, tài xế cho rằng Lâm Thu Thạch là cái tới du lịch du khách. Còn ở nhiệt tình giới thiệu thành phố này cảnh sát, Lâm Thu Thạch câu được câu không đáp lời. Thường thường nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian. Buổi chiều 2 điểm, Lâm Thu Thạch tới một cái bình thường tiểu khu. Hắn bằng vào ký ức, thẳng đến mỗ đống lâu nào đó biển số nhà hào. Leng keng, hai tiếng chuông cửa vang sau. Trong môn truyền đến một thiếu niên non nớt thanh âm, ai nha, Lâm Thu Thạch môi giật giật, lại không có thể nói ra lời nói tới. Một lát sau, trước mặt cửa mở, một trương nam sinh mặt xuất hiện ở Lâm Thu Thạch tầm nhìn. Hắn trừng mắt cặp kia xinh đẹp mắt mèo nhìn Lâm Thu Thạch. Nói, ngươi tìm ai? Lâm Thu Thạch nhìn hắn mặt, nước mắt cứ như vậy xuống dưới. Hắn vươn tay. Ở tiểu hài nhi hoảng sợ trong ánh mắt gắt gao ôm lấy hắn. Cuối cùng là kêu ra cái tên kia, Thiên Lý, trong môn trình Thiên Lý dọa choáng váng. Hắn phản xạ có điều kiện muốn giãy giụa, nhưng đối mặt rơi lệ Lâm Thu Thạch, hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói. Đại ca, ngươi có phải hay không nhận sai người? Ta không quen biết ngươi à, Lâm Thu Thạch buông lỏng ra hắn. Duỗi tay lau một phen nước mắt, hắn nói. Thiên Lý, ngươi quá đến được không? Trình Thiên Lý bị dọa không nhẹ, thân thể lặng lẽ hướng trong môn mặt xúc. Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái xem thấu hắn xiếc, trực tiếp đè lại môn. Nói, ngươi đừng sợ, ta không phải cái gì kỳ quái người. Hắn nói xong lời này, cười khổ lên, từ hắn ngôn hành cử chỉ đi lên xem, thấy thế nào đều không giống như là cái người bình thường. Nga, Trình Thiên Lý ứng thanh. Chính là ta, chấm, ta thật sự không quen biết ngươi à, ngươi. Lâm Thu Thạch nói, ngươi là con một sao. Trình Thiên Lý gật gật đầu. Lâm Thu Thạch phun ra một hơi. Hắn nói, ta, chấm chấm, hắn lời nói tới rồi bên miệng, rồi lại nuốt đi vào. Nói, tính, không có gì, hắn xoay người liền phải rời khỏi. Trình Thiên Lý chần chờ thanh âm lại truyền tới. Hắn nói. Cái kia, ngươi muốn hay không tới nhà của ta ăn chút băng côn? Lâm Thu Thạch nói, ngươi không sợ ta là người xấu. Trình Thiên Lý, sợ à, hắn gãi gãi đầu. Ngươi không cần trộm nhà ta đồ vật à, ta sẽ báo. 1-2, cách chương.